Chương 610, Sở Dĩ mang theo mừng rỡ cùng vẻ mặt nhẹ nhõm ly khai tiệm cà phê, có Long Hy Thược hứa hẹn nàng đương nhiên sẽ không lại đi làm này chút nào không có ý nghĩa sự tình, mà kế đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng nàng, đưa nàng điều về trở về nước Anh sạch giáo. Làm Long Hy Thược mang theo hài lòng thần tình từ tiệm cà phê ra tới thời điểm, trong điện thoại di động đã có hơn tủ mạ tin nhắn ngắn. Lúc đầu Long Hy Thược tồn tại có thể cho tủ mạ hảo hảo mời Indis ăn một bữa, mà không cần trả giá bất luận cái gì chi phí. Bất quá Long Hy Thược đột nhiên rời đi tin tức làm cho tủ mạ trong nháy mắt ngã vào địa ngục. Bất quá lời nói đều đã kinh nói ra, tủ mạ tự nhiên không có ý tứ thu hồi. Hơn nữa mặc dù là hắn bây giờ muốn đổi ý, sợ rằng Indis cũng không có thể đồng ý không làm sao được chi. Tú mạ không thể làm gì khác hơn là một mặt trước khổ khuôn mặt tươi cười dùng hôm nay vừa mới vào tài khoản sinh hoạt phí tới bổ khuyết Indis cái bụng, một mặt mịt mở cho Long Hy Thược điên cuồng phát xin giúp đỡ tin nhắn ngắn, hy vọng Long Hy Thược có thể về sớm một chút, chí ít cũng có thể vãn hồi một điểm tổn thất. Tuy là đưa đi sơ gì, bất quá bên người cũng có tiễn cửa A hồi tưởng lại cả giả kỳ gì hì ủ cả cái kia xấu hổ thần tình, Long Hy Thược đem điện thoại di động thả lại túi áo. Dự định hướng về mà thương trường xuất phát. Bất quá đang ở Long Hy Thược mới vừa bước ra hai bước thời điểm, hắn cảm giác được một rất là mịt mờ ánh mắt đang tập trung cùng với chính mình. Theo ánh mắt nhìn lại, Long Hy Thược không khỏi cười nhạt. Tại đối diện phố xem cùng với chính mình nhất cử nhất động không là người khác, chính là Sủ Chỉ Mì Cà Đỏ. Xem ra hắn vẫn là không yên lòng chính mình. Đối với lần này Long Hy Thược nhưng thật ra không ngần ngại chút nào, đi thẳng qua người đi hoành đạo. Hướng về Sủ Chỉ Mì Cà Đỏ vị trí đi tới. Vốn cho là Long Hy Thược sẽ bị hiệt nói gì Sủ Chỉ Mì Cà Đỏ, lại đột nhiên phát hiện Long Hy Thược trực tiếp xuyên qua bên cạnh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc mắt, phảng phất mình chính là không khí. Điều này làm cho Sủ Chỉ Mì Cà Đỏ tức giận đồng thời cũng cảm thấy sâu đậm bất đắc dĩ. Xin đợi một suy đi nghĩ lại, Sủ Chỉ Mì Cà Đỏ vẫn là ngăn cản Long Hy Thược. Ngươi cùng Sở Dĩ đều đã nói những gì, vì sao nàng sẽ lộ ra như vậy thần tình không kịp chờ đợi hỏi hai vấn đề. Dù chỉ mỉ cả đỏ cao mày, kính mắt đôi mắt vẫn như cũ xem không thái thành, bất quá từ cái kia trầm muộn trong giọng nói liền có thể cảm nhận được nội tâm của hắn. Đây cũng không phải Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ như thế nào bắt quái, cũng không phải lòng hiếu kỳ quái phá, mà là hắn phi thường tình tưởng Sở Dĩ xâm lấn ạ cả đệ Mỉ City nguyên nhân là cái gì. Có thể để cho Sở Dĩ lộ ra cái loại này thần tình đàm luận lời nói, hắn phi thường có cần phải sở tin tưởng, hắn có loại dự cảm bất tường, trước mắt Long Hy Thược nhất định đúng Sở Dĩ nói cái gì trọng yếu sự tình. Bất quá Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ cũng không có hướng Long Hy Thược sẽ bị hiệt bằng lòng Sở Dĩ sống lại nàng bạn thân cái này phương đi hệ nở suy nghĩ. Dù sao hắn cho rằng, sống lại người chết, loại này ngay cả ma pháp cũng rất khó chân chính làm được sự tình. Ở nghiêm cẩn khoa học một bên căn bản là không thể sự tình. Ta không có trước bất kỳ ai hồi báo nghĩa vụ. Long Hy Thược không có ngừng cước bộ, chỉ là lạnh lùng hồi đáp. Ngươi mặc dù cái này đã kinh không biết là lần thứ mấy vấp phải trắc trở, bất quá Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ cái kia tức giận trong lòng cũng là không hề có một chút nào dập tắt vết tích. Ngược lại theo cùng Long Hy Thược không ngừng tiếp xúc, làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ lần lượt mất đi thường lui tới chỗ quản lý món lúc lánh tĩnh. Điểm ấy hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phàm là có quan hệ Long Hy Thược sự tình, hắn đều không cách nào làm được lánh tĩnh đối đãi. Bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là Long Hy Thược không phối hợp, có thể lại cứ lệnh cái kia bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi phải biết rằng thanh âm đột nhiên ngừng lại, đây cũng không phải Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ bỏ qua khuyên bảo, mà là Long Hy Thược lúc này ánh mắt, băng lãnh dị thường, cái kia dường như muốn nhỏ máu ánh mắt rời về phía Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ. Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ liền cảm giác hô hấp của mình cứng lại, kế đó muốn nói ra thoại ngữ cũng nuốt xuống đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kim trong mắt màu tím bên trong chút nào không che phủ phiền chán thần tình. Rất hiển nhiên đối với Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ vương hữu, Long Hy Thược giờ này khắc này đã bắt đầu không nhịn được. Nếu không phải là xem ở hắn ở cảo gì vừa xong nước Anh lúc cấp cho trợ rút, Long Hy Thược đã sớm đem cái này nhiều lần ở bên thai mình tiếng huyên náo ra hỏa giết chết. Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ cái chán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, nhảy lên tần suất vượt lên trước người bình thường gấp 2 lấy nhịp tim, còn có cặp kia không ngừng run rẩy lấy chân nhỏ đều nói tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn biết nếu như mình nói thêm một chữ nữa, khoảnh khắc phố không thể nghi ngờ có thể bày tiên máu của mình tích. Chứng kiến uy hiếp đã kinh đạt được, đơn giản liền không đi quản nữa hắn, nhàn nhạt nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ liếc mắt, Long Hy Thược lần nữa xuyên qua bên người của hắn, bất quá lần này Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cũng không có ở ngăn cản, tùy ý Long Hy Thược biến mất ở mà cửa hàng tổng hợp lối vào. Thẳng đến nửa ngày, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ lúc này mới hoàn toàn từ vừa rồi cái loại này bị tử thần bao phủ tĩnh mịch trong bầu không khí khôi phục lại, gió nhẹ lướt qua. Nhất thời Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cảm giác thân thể của chính mình lạnh siêu siêu, không thể nghi ngờ mồ hôi đã hoàn toàn đánh thâu y hề phục. Chỉ là một ánh mắt mình cũng không cách nào đối kháng ấy ư, ghê tởm, chẳng lẽ mình thực sự rất sợ chết sao? Nhìn vẫn còn ở không ngừng run lên hai chân, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ có chút hận thiết bất thành cương chất vấn cùng với chính mình. Kỳ thực cái này cùng ý chí của hắn không quan hệ, Long Hy Thược mang cho hắn là xúc động bản năng sợ hãi. Mặc dù là lấy hắn kiên cường ý chí vẫn là không cách nào kháng cự, Long Hy Thược khiết bạch thủ sáo cặp kia tay sở dính vết máu là người bình thường đều không cách nào tưởng tượng. Cắt phẫn hận lạnh rên một tiếng, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ xoay người ly khai. Mà thương trường, có tú mạ xin giúp đỡ tin nhắn ngắn, tìm được mấy người nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Index cái kia ký hiệu nữ tu sĩ phủ, mặc kệ tới đó đều là hiển nhiên tồn tại, ở đi vào mà thương trường không lâu sau. Long Hy Thược đang ở một cái quán ăn tìm được rồi tủ mạ đám người. Tủ mạ Long Hy Thược đi tới mấy người trước mặt, kéo ra một cái ghế ngồi tới. Hy Thược người rốt cuộc đã tới, đang ở ăn nhiều Index căn bản cũng không có chú ý Long Hy Thược đến. Tủ mạ nhưng thật ra kích động đến gần như sắp muốn mừng đến chảy nước mắt, ở nhìn thoáng qua gần như muốn che lại Index thức ăn. Long Hy Thược liền biết mình không hề trong khoảng thời gian này, tủ mạ tháng này sinh hoạt phí xúc thủy rất nhiều. Tối thiểu cũng là chuyển gấp bao nhiêu lần trình độ. Trái lại theo sát Long Hy Thược cả giả kỳ gì hỉ ủ cả, đối với Long Hy Thược xuất hiện từ vừa mới bắt đầu bao hàm ngượng ngùng, thẳng đến Long Hy Thược ngồi ở bên người nàng dường như chấn kinh tiểu động vật một dạng hơi chút cách xa một điểm, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả toàn bộ khuôn mặt đều hiện đầy dụ nhân màu hồng. Bởi tu mạ chọn lựa là một bốn người tọa, Index vì nói thoại phương liền tự nhiên ngồi ở cả giả kỳ gì hỉ ủ cả đối diện. Còn đối với tủ mạ tay trái có chút cảnh giác cả giả kỳ gì hỉ ủ cả đương nhiên sẽ không làm cho tủ mạ ngồi ở bên cạnh của mình. Cứ như vậy, duy nhất chỗ ngồi liền bị Long Hy Thược chiếm cứ. Đây là hai người tự nhận thưởng thức tới nay khoảng cách tiếp xúc gần nhất một lần. Vì vậy cả giả kỳ gì hỉ ủ cả đầu nhỏ lý căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Nói chung có chút câu nệ, cố ý cùng Long Hy Thược vẫn duy trì khoảng cách. Bất quá Long Hy Thược đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Băng Hoa, ngươi lẽ nào không đói bụng sao? Làm sao một chút cũng không? Long Hy Thược nghiêng người sang thể, hơi tới gần cả giả kỳ gì hỉ ủ cả, rất là quan tâm hỏi. Hai người khoảng cách nguyên bản là rất gần, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả tránh ở xa cũng không khả năng vượt lên trước mặt bàn độ rộng, vì vậy Long Hy Thược cái này dựa vào một chút gần, hầu như có thể khiến cho bả vai của hai người đụng nhau. Cứ như vậy, Long Hy Thược có thể rõ ràng ngửi được đến từ cả giả kỳ gì hỉ ủ cả thân cái kia thiếu nữ thanh xuân khí tức, mà cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cũng có thể cảm nhận được đến từ Long Hy Thược hơi thở dẫn dắt, ở thêm bên thai thổi tới nhiệt khí, mắc cỡ cả giả kỳ gì hỉ ủ cả trong nháy mắt thấp đầu, hồng nhuận vẫn nhuộm đến thai bộ vị trọng yếu, hai tay nhỏ bé nắm thật chặt váy ịp cả cụ. Ta còn vẫn chưa đói, lúc này nàng thanh âm thấp đủ cho đối diện tù mạ cùng Index căn bản là không phát hiện được. Long Hy Thược cũng chỉ có thể miễn cường nghe rõ. Cái kia có muốn uống chút hay không? Cái gì cả giả kỳ gì hỉ ủ cả lần này ngay cả lời nói đều ngượng ngùng cũng không có nói, chỉ là một tinh thần lắc đầu. Có thể là cả giả kỳ gì hỉ ủ cả làm Index nàng người thứ nhất biết bằng hưu, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả dị dạng rốt cục đưa tới Index chú ý, bất quá đầu mâu cũng là chỉ hướng tù mạ. Tù mạ ngươi có phải hay không khi dễ Băng Hoa rồi hả? Khỏe miệng còn dính có thức ăn tàn cạn. Index từ thức ăn trong đống ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn bên cạnh tù mạ. Hắc tù mạ trong chốc lát không có phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn Index. Làm tê dại chứng kiến tù mạ một bộ ngây ngốc dáng vẻ, Index cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp nhưng thức ăn rượt đi. A thật đau, Index ngươi đến cùng đang làm gì thế? Làm sao đột nhiên nổi điên rượt người đâu? Bị đột nhiên rượt dừng tay cánh tay tù mạ vội vàng bỏ rơi cánh tay, hy vọng thoát khỏi Index. Bất quá Index hàm răng tựa như thợ săn bộ bay thu giống nhau, một ngày gắt gao dược ở con mồi sẽ rất khó bung ra. Tù mạ ngươi cư nhiên không để ý tới ta, còn ngươi nữa, mới vừa rồi là không phải khi dễ Băng Hoa? Tuy là dược lấy tù mạ cánh tay, Inez nói lời nói thời điểm có chút mập mờ không rõ, bất quá vẫn là có thể nghe hiểu ý của nàng. Ngươi đây là cái gì cùng cái gì a, ta căn bản cũng không có thật đau. Inez ngươi mau buông tay, há mồm liền không thả. Ai bảo tù mạ không để ý nhân ra nhanh lên một chút há mồm chính là không thả, bất luận tù mạ khuyên nhủ thế nào. Inez chính là chết sống không há mồm, điều này làm cho tù mạ khổ không thể tả. Mà đối diện cả giả kỳ gì hỉ ủ cả nhìn đến đây tâm lý có chút ngượng ngùng. Dù sao mình mới vừa phản ứng căn bản là cùng tù mạ không có quan hệ, chứng kiến tù mạ cánh tay từng cái vết tích rõ ràng dấu răng, tâm tư hiền lành cả giả kỳ gì hỉ ủ cả băn khoăn, liền muốn vì tù mạ giải vây. Vậy, cái kia nhân Inez bất quá hiển nhiên huyên không thể tách rời ra hai người căn bản cũng không có chú ý mê muội tử nhược khí thanh âm. Ở thêm cả giả kỳ gì hỉ ủ cả thanh âm thật sự là quá nhỏ, hai người này căn bản cũng không có nghe, vẫn còn đang tranh chấp lấy. Cơ hội tốt ra bên cạnh Long Hy Thược chứng kiến như vậy một màn, trong lòng hơi động, ở cả giả kỳ gì hỉ ủ cả vì thế chân tay luôn cuống thời điểm, an ủi nàng đồng thời cũng chuẩn xác không có lầm bắt được tay nàng. Không cần để ý, đùa giỡn đã trở thành cái này hai hợp nhân chỗ một loại phương thức đặc thù, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. A bắt tay một sát vậy, cả dạ kỳ gì hỉ ủ cả liền phát ra ngắn mà dồn dập tiếng kêu. Cầu thả cầu vô tốt.